cái này nhiều người mắt thấy. Nhận thua hai chữ này. Hắn đường đường tông lâm phái thứ nhất đệ tử. Thực sự là nói không nên lời. Đông Phương Mặc, phá toái hư không kiếm thứ thất kiếm. Tốt hưởng thụ tốt đi. Lương Minh đôi mắt bên trong chớp động một loại quyết tuyệt ánh mắt. Mà bảo kiếm trong tay cũng nháy mắt biến hóa thành một đạo thủy tinh rắn một dạng cảm giác. Không còn là chung quy chung củ từng cái đồ hình, mà là các loại hình dạng, phô thiên cái địa mà tới. Đông Phương Mặc trong lòng cũng là đang không ngừng rút lại. Hắn cuối cùng này có thể vận dụng chính là phá thiên. Hắn thật nắm thật chặt trong tay cô Phượng Đỉnh, cửu huyền quyết, phá thiên. Hai người tựa hồ nhìn ra đối phương khốn cảnh cùng quyết tuyệt. Liền xem như sử dụng về sau sẽ có phản phệ, cũng không lo được nhiều như vậy. Tất cả đều dùng hết toàn lực. Ầm, một tiếng kỹ pháp đụng nhau thanh âm, là trầm đục, để cái này một mảng lớn hư không nhất thời không thấy được nguyên bản dáng vẻ. Rầm rầm vỡ vụn, hai người kỹ pháp cơ hồ lan đến gần toàn bộ Tông Vụ Sơn. Mặc kệ giờ phút này Tông Vụ Sơn bên trên đệ tử hoặc trưởng lão đang làm gì. Tóm lại, khi một tiếng vang này về sau, tất cả mọi người giống như bị làm định thân pháp đồng dạng. Lập tức không động đậy, bởi vì cái này quyết đấu quá rung động, quá cho người ta áp lực. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy Tông Lâm phái một chiêu này. So mình bây giờ sử dụng cái này phá thiên 54 thức lăng lệ không tại trở xuống. Để hắn chân chính nhận thức được Tông Lâm phái thực lực. Đạo này kỹ pháp cũng là bởi vì thi triển người là Lương Minh. Hắn không phải huyền hoàng cảnh giới. Nếu là biến thành Bắc Đường Dạ loại kia tu vi đến thi triển, mình chỉ có gắn motor vào đít mà chạy. Bởi vì hiện tại, trên người hắn đã xuất hiện mũi kiếm cắt vỡ mảnh vết thương nhỏ. Chỉ bất quá, bởi vì ngọc vô hình có thể dây cấp khôi phục mà thôi. Nhưng là, không thể khôi phục là quần áo. Hiện lộ rõ ràng vừa rồi Lương Minh kiệt tác. Cũng là bởi vì đối mặt thời điểm Lương Minh, Đông Phương Mặc cũng không có vận dụng hắn sau cùng chiêu số ngưng thần 45 thức. Bởi vì hiện tại nếu là tiếp nhận cái gì phản phệ cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Đối diện Lương Minh cũng tuyệt đối được không ở đâu. Kỹ pháp đã đại bộ phận bị cô Phượng Đỉnh hóa giải. Nhưng là, cô Phượng Đỉnh cái kia ba chân lại chân chân chính chính hiển lộ rõ ràng vô biên lăng lệ. Nhất là cái này phá thiên một chiêu, càng làm cho vô số công kích rơi vào Lương Minh trên thân. Lương Minh so Đông Phương Mặc thế nhưng là chật vật nhiều. Thế nhưng là, hai người đối mặt chỉ là như vậy trong nháy mắt, Lương Minh phản phệ lại bắt đầu. Lương Minh nhíu mày rơi xuống hư không, nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy không thôi. Đông Phương Mặc mặc dù không có cái gì phản phệ, nhưng là linh khí cùng tinh lực hao phí nhiều lắm, cũng không khá hơn chút nào. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng không thể đứng thẳng ở hư không, cũng là rơi trên mặt đất, một cái tay đè lại mặt đất, quần áo mang theo vô số tổn hại đứng tại chỗ, miệng lớn thở. Cùng Lương Minh trạng thái là hoàn toàn không giống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.